Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 91. Lên phương Bắc, Triệu Ung gặp Hiền, bị mê hoặc, Yên Vương nhượng vị. Phần 2. Ngưu Tán dẫn đường, đưa Vũ Linh Vương, Phi Nghĩa đi thị sát một vòng, rồi quay về thủ phủ. Vũ Linh Vương ngồi xuống chiếu chủ, khen ngợi việc phòng ngự của Ngưu Tán vài câu. Đoạn quay sang Phi Nghĩa hỏi, nghe nói đất này vốn là quê cũ của Tổ Tiên Khanh, sao mới bị người Trung Sơn chiếm cứ, có đúng vậy không? Thằng ôi, Phi Nghĩa thở dài, chuyện cũ nhắc đến thêm buồn. Hãy nói đi, quả nhân muốn biết rõ. Từ thời Thương Thang, họ Phi Thần đã sinh sống ở giữa lòng rặng núi này, trồng trọt săn bắn. Khi thiên hạ thanh bình thì qua lại giao thương theo bốn ngã đường, khi thiên hạ loạn lạc thì giữ chặt cửa ải, tự thành một cõi. Cho tới 300 năm trước, người Bạch Địch bị người Tấn bức bách, phải chạy về đông lánh nạn, mượn đường của tiên tổ. Tiên tổ thấy họ đang cơn nguy khốn mới cho mượn đường. Nào ngờ Bạch Địch vong ơn bội nghĩa, nhân lúc mượn đường, không những khách đọt ngôi chủ, mà còn bày độc kế bắt giữ tổ tiên, xua đuổi toàn bộ người trong tộc ra khỏi tỉnh hành, sống tạp cư cùng một gia tộc khác, tức họ Bành. Còn họ chiếm cứ đạo địa này, tiên tổ của thần không đủ sức đánh lại Bạch Địch, đành phải nhẫn nhịn nuốt nhục. Qua 100 năm, người Tấn đánh về phía đông, người Bạch Địch mượn tay người Tấn hủy diệt từ đường của hai họ Bành và Phi. Xong người Tấn cũng không tha cho Bạch Địch, chiếm luôn cả hai thành Trung Nhân, Tả Nhân của chúng. Lúc này người Bạch Địch mới tỉnh ngộ, nhưng lúc người Tấn nội chiến bèn đánh đuổi người Tấn đi, lập nên nước Trung Sơn, tiếp tục duy trì cho tới ngày nay. Phi Nghĩa kể đến đây thì im lặng, hiển nhiên không muốn nói nhiều về những ngày tháng đau buồn của dòng tộc. Xem ra Vũ Linh Vương lấy làm cảm khái, có được đất này sẽ có được thế bất bại, để mất đất này sẽ bại trong tay kẻ khác. Vũ Linh Vương quay sang Ngưu Tán, Ngưu tướng quân, quả nhân có được thế bất bại hay không, trông cậy cá vào khanh. Mặt tướng dù gan ốc lầy đất, cũng thề cùng sống chết với đất này. Ngưu Tán nắm chặt tay quyền mà nói, hôm trước trên đồng cỏ, Vũ Linh Vương nhìn về phía xa xăm, thiếu niên Nhạc Nghị có nhắc tới một chuyện, đã nói trúng tâm tư của quả nhân. Nay quả nhân muốn bàn cùng hai vị, muốn thử nghe cao kiến thế nào. Hẳn là chuyện mặc áo hồ ràng kỵ xạ, Phi Nghĩa hỏi. Chính phải, Vũ Linh Vương nói tiếp, Nhạc Nghị nói rất đúng, kỵ xạ không phải là kỹ nghệ mới mẻ, người hầu đều đã thành thạo. Nhạc Nghị đưa ra kế sách, không cần bí mật luyện tập kỵ xạ ở thảo nguyên núi cao này, mà cứ cờ dông trống mở, khắp cả nước đều mặc theo lối hầu mà sang tập kỵ xạ. Quả nhân đã suy nghĩ mấy hôm liền, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ diệu, càng nghĩ càng không ngủ được. Dám hỏi đại vương, là sao lại không ngủ được? Phi Nghĩa lại hỏi. Vì thế tục. Vũ Linh Vương sắc mặt ưu tư, người xưa có câu, kẻ có công lao hơn đời, ắt phải chịu tiếng không theo thế tục. Kẻ có kiến giải độc đáo, ắt khiến người đời oán thán. Nếu quả nhân khiến người Triệu đều mặc áo hầu, tập kỵ xạ không biết người Triệu sẽ nói thế nào đây? Đại vương. Phi Nghĩa phòng tay đáp, thần từng nghe, làm việc mà nghi ngại sẽ không thể thành công, hành động mà nghi ngại sẽ không có kết quả. Từ cổ chí kim, bậc chí đức không hộ cùng thế tục. Người thành công không theo ý số đông. Năm xưa Vua Thuấn nhảy múa trên đất của người Hữu Miêu, phủ đế loại thể trong nước của tộc Vô Y, đâu phải bởi họ phóng túng theo dục lạc, mà là nhập gia tùy tục trước, thi hành giáo hóa sau. Kẻ ngu si lơ mơ mù tịch đến tận khi việc đã xong rồi, còn bậc trí tuệ nhìn thấu suốt từ khi việc mới manh nha. Đại vương nếu đã muốn theo trang phục hầu thì cứ can đảm mà làm, còn có gì phải nghi ngại nữa. Thằng ôi, Vũ Linh Vương thở dài, quả nhân đâu phải e ngại chuyện mặc áo hầu, mà là e ngại bị người thiên hạ cười chê. Vẫn có câu, niềm vui của kẻ cuồng là nỗi buồn của kẻ trí, tiếng cười của kẻ ngốc là nỗi đau của người hiền. Nếu người trong nước có thể thuận theo lời quả nhân đều mặc áo hầu, vậy thì với Triệu lợi ích từ đó thực không kể xiết. Vũ Linh Vương đoạn nắm chặt tay quyền, giả sử có ngày đó thực người Triệu dùng thuật kỳ xạ thu phục đất hồ mênh mông phương Bắc, trừ bỏ mối họa tâm phúc Trung Sơn, dù người thiên hạ có chê cười quả nhân thế nào, quả nhân cũng há phải hối tiếc. Vũ Linh Vương đã quyết ý thực thi kế sách lâu dài, trong lòng phấn chất, rời khỏi Lai Nguyên, men theo thung lũng sông Lai Thủy tiến về phía đông bắc, qua ải Tử Kinh tiến vào nước Yên. Suốt dọc đường, Vũ Linh Vương quan sát kỹ lưỡng đường xá, thành trì, tập tục dân tình các nơi. Đương nhiên, Vũ Linh Vương không hề mạo hiểm, Bởi bất luận ở Yên hay Trung Sơn, cung Triệu sớm đã bố trí mạng lưới gián điệp rộng khắp. Nhất cử nhất động của Vũ Linh Vương đều được mạng lưới này bảo vệ nghiêm ngặt. Vào giờ ngọ hôm nay, Vũ Linh Vương trong trang phục thương nhân người hầu quận đại nước Triệu đã tới hạ đô Vũ Dương của nước Yên. Vũ Dương nằm ở bờ bắc của Bắc Dịch Thủy, phía nam kiểm soát Dịch Thủy, phía tây chế ngự đường Tử Kinh, phía đông nam nhìn sang Tề. Xứng đáng là vùng đất biên thành không thể mất ở phía nam nước Yên. Vũ Linh Vương lần đầu tới thành ấp này, quyết định lưu lại vài ngày để nghiên cứu kỹ lưỡng về tòa thành biên cương Yên Quốc mà mình vẫn luôn canh cánh bên lòng. Do được Lai Thủy, hai dòng Dịch Thủy cùng các nhánh sông Hà Du bồi đắp lâu đời, mà các ấp quanh thành Vũ Dương đều đất đai bằng phẳng, màu mỡ phì nhiêu. Người Yên còn đào kênh dẫn nước từ thượng lưu Dịch Thủy về tưới tiêu, nên thóc lúa hoa màu nơi đây bất chấp hạn hán hay lũ lụt vẫn bội thu quanh năm, tươi tốt bời bời. Nhất là những cánh đồng lúa mạch trải dài bát ngát, vàng óng một vùng, nhìn thôi cũng đủ no mắt. Dịch quán sớm đã sắp xếp sẵn sàng. Vũ Linh Vương vừa tới nơi, chẳng kịp nghỉ ngơi đã kéo ngay Phi Nghĩa ra phố dạo quanh thăm dò tình hình buôn bán. Lúc trời nhập nhọn, một cỗ xe nhẹ lao băng băng tới dịch quán của Vũ Linh Vương. Một người ăn bận theo lối thương nhân đưa ra ám hiệu, được dẫn vào trong phòng của Vũ Linh Vương. Đây chính là Tất Đáng, gián điệp của Triệu ẩn tại Kế Thành. Tất Đáng vốn là môn khách của Phụng Dương Quân, được Phụng Dương Quân sắp đặt ở Kế Thành. Sau khi Phụng Dương Quân chết, bèn chuyển sang đầu quân cho An Dương Quân. Đến lúc Vũ Linh Vương kế vị, được An Dương Quân tiến cử, hắn được thăng chức Hạ Đại Phu, vẫn tiềm phục ở nước Yên. Tất Đáng quỳ xuống dập đầu, rồi đưa tay vào áo trong, lấy ra một cái túi, hai tay trình lên. Vũ Linh Vương mở túi, lấy ra một mảnh lụa dài, trải lên mặt án, thấy bên trên viết dày đặc những chữ. Phải đến hàng nghìn. Vũ Linh Vương chăm chú đọc, đôi bài thoại tiên châu tích, tiếp đến từ từ giảng ra, cho đến lúc đọc xong, mặt mũi lại tươi tỉnh hẳn. Gấp gọn mảnh lụa như cũ, cẩn thận cất vào trong túi, đoạn nhìn thẳng vào Tất Đáng, giơ túi lên hỏi. Những điều viết trong đây, hẳn đều là thật sao? Thần không dám nói bậy nửa lời. Tất Đáng lại dập đầu, khẽ giọng bẩm báo. Mấy năm lại đây, thần đã cài hơn 20 người vào khắp trong ngoài cung Yên. Những điều viết trong đây đều là do họ tận mắt nhìn thấy, hoặc là tin đồn trong cung, không có lấy một lời hư giả. Cung Yên có kịch hay rồi đây. Vũ Linh Vương quay sang Phi Nghĩa, thưởng cho Tất Đáng và chúng dũng sĩ 30 vật vàng. Đúng như mật báo của gián điệp, màn kịch hay của cung Yên đã được mở màn từ khi Tử Khoái kế vị, vai chính là Tử Chi. Dịch Vương băng hà, Tử Khoái nghiễm nhiên nói ngôi. Triều thần nước Yên tuy có nghi hoặc nhưng cũng không nói được gì. Tử Khoái thình lình tức vị. Chưa kịp chuẩn bị, mọi việc trọng đại trong triều chính đều không có chủ ý, nhất nhất nghe theo Tử Chi. Để có được ngày hôm nay, Tử Chi đã chuẩn bị rất lâu rồi. Bởi vậy, việc Tử Khoái kế vị và đại lễ của tiên vương, Tử Chi đều sắp đặt gọn gàng, chu đáo. Triều thần không thể nhìn ra chút sơ suất nào. Những triều thần một mực trung thành với Dịch Vương, hoặc bị âm thầm trừ khử, hoặc bị kiểm soát cắt cao, không thể khuấy động nổi chút sóng gió. Cung đình nước Yên bình lặng, vượt qua biến cố. Tuy nhiên, chỉ là một quyền thần hiển nhiên không phải là tham vọng của Tử Chi. Trong huyết quản của Tử Chi cũng đang chảy dòng máu của Yên Hoàng Công. Tham vọng quá lớn cũng là dễ hiểu. Sau khi thâu tóm đại quyền trong tay, Tử Chi liên tục hạ ba nước cờ. Thứ nhất, sắp xếp môn nhân của mình vào các chức vị quan trọng trong triều. Thứ hai, cho Lộc Mậu Thọ làm mai, kết thông gia với Tô Môn, gả con gái trưởng cho con trai trưởng của Tô Đại. Tâu lên Yên Vương, phong Tô Đại làm khách canh, cùng Lộc Mậu Thọ hưởng bổng lộc thượng đại phu. Thứ ba, chỉnh đốn quan viên địa phương, sắp đặt bộ tướng trung thành với mình, trấn giữ các thành ấp và cửa ải trọng yếu của nước Yên, hình thành nên vây cánh của riêng mình. Dần dà, Tân Vương Cơ Khoái đã quen với ngôi vị, bắt đầu bắt tay vào việc triều chính theo cách của mình, cũng là hạ ba nước cờ. Thứ nhất, phong con trai trưởng Cơ Bình làm thái tử. Thứ hai, cất nhắc các cựu thần tiên quân văn công đã bị Dịch Vương cách chức hoặc không trọng dụng, trong đó gồm cả chữ Mẫn. Thứ ba, sai sứ sang Tề nói là quan hệ ban giao. Cơ Bình đã 18 tuổi, chính chắn đỉnh đạt. Ngày hôm sau được lập làm thái tử, đã trình lên phụ vương một bản danh sách bổ nhiệm, bắt đầu cất nhắc người của mình. Đám cựu thần của văn công do chữ Mẫn cầm đầu cũng đều ủng hộ thái tử. Chẳng bao lâu sau, ngoài phe Tử Chi, trong triều ngoài nội nước Yên lại hình thành thêm một phe cánh nữa, chính là phe của thái tử. Tử Chi không thể ngồi yên được nữa. Tử Chi xưa nay nổi tiếng là người thần trọng kính đáo, tính cách ôn hòa, sống giản dị thanh bạch, hoàn toàn trái ngược với bề ngoài lưng hổ eo gấu, hàm én mài tâm. Tuy nhiên, đó chỉ là trước khi trở thành tướng quốc nước Yên. Giờ thì đã khác, đại quyền đã nắm trong tay, Tử Di không còn thận trọng kín đáo nữa, hành sự trở nên cao ngạo phô trương. Trước tiên, Tử Di rời khỏi gian nhà cỏ từng được Tô Tần và Tử Khoái hết lời khen ngợi, chuyển tới phủ trạch nguy nga ở kế thành, mà độ xa hoa rộng lớn chỉ xếp sau vương cung mà thôi. Tiếp đến là chiêu hiền nạp sĩ rong rãi, gần như hôm nào cũng bày tiệc đãi khách, môn khách tới nương nhờ trong phủ đông tới vài trăm, phạm những ai trò chuyện thấy hợp đều được giao cho trọng trách. Thanh niên hiện tại của đất Yên, ngoại trừ số ít đầu quân cho thái tử, còn phần lớn đều tìm về dưới trướng Tử Chi. Môn khách đông rồi, cung cách của Tử Chi cũng dần trở nên ngạo mạn, bất kể là đi đâu xung quanh Tử Chi cũng tiền hô hậu ủng, như thể muốn khoe cho thiên hạ biết ta đây mới là chủ nhân của kế thành. Đương nhiên, trong khi giao thiệp với đám môn khách này, Tử Di cũng có nhiều tiểu xảo. Hôm đó, đang ngồi đàm luận cùng khách, Tử Di bất chợt giơ tay chỉ ra ngoài cửa, kinh ngạc kêu lên: "Chẳng phải có con ngựa trắng vừa đi ra khỏi cửa sao? Đường đường ở giữa phòng khách của phụ tướng quốc, làm sao có thể có ngựa trắng ra vào?" Các môn khách không biết phải đối đáp thế nào, đưa mắt nhìn nhau. Một môn khách chạy ra ngoài, tìm quanh một vòng, quay vào bẩm báo: "Đúng là có một con ngựa trắng vừa đi ra ngoài. Tiểu nhân hỏi thăm vài người, họ đều nói là có nhìn thấy, là thật. Ngựa trắng nhà ai mà lại tới nơi này? Hay là lông mã xuất hiện?" Một môn khách khác nghe ra ẩn ý, lập tức hùa theo: "Phải đấy, phải đấy, hẳn là lông mã." Cả đám môn khách đều đua nhau gật gù. Tử Di phá lên cười lớn: "Chắc tại ta hoa mắt đấy thôi." Đám môn khách nghe vậy thấy đều sượng sung, nhất là kẻ lúc nãy chạy ra ngoài hỏi thăm, lúc này chỉ biết đứng cười giả lả như tự giễu mình. Tới giờ rồi, bài tiệc. Tử Di lấy làm hài lòng, liếc hắn một cái, quay sang quản gia hạ lệnh. Quân gia sai người bài tiệc, không khí lại nhanh chóng trở nên sôi nổi, sơn hào hải vị tự như một làn gió, phút chốc đã thổi bay cơn sửng sung ban nãy. Tử Di cùng đám môn khách đang lúc tiệc tùng cao hứng, thì Thượng Khanh Đức Yên Lộc Mao Thọ tới, là môn khách đầu tiên của Tử Di. Vị thế của Lộc Mao Thọ giờ đây khiến chúng môn khách thèm thuồng rõ rải, cũng kính trọng vô cùng. Thấy Lộc Mao Thọ tới, bèn đua nhau đứng dậy kính rượu. Nhưng Lộc Mao Thọ tới đây không phải để uống rượu. Lộc Mao Thọ tiến lại gần Tử Chi, ghé tay thì thầm vài câu: "Thái tử sai sứ sang Tây cầu hôn." Tử Chi sửng sốt, không nghe đại vương nhắc đến chuyện này. Đại vương cũng vừa mới tiết lộ với thần. Lộc Mao Thọ hạ giọng, qua cách nói chắc chắn không phải đại vương nhất thời nghĩ ra. Dạo này thái tử ngày nào cũng ở lì trong cung, thần cứ nghĩ thái tử lại muốn cất nhắc người nào, hóa ra là vì chuyện này. Người tề chính là ác mộng của Đức Yên. Tử Chi nghiến răng trèo trèo, biết làm sao đây. Lộc Mao Thọ nói, Tề Vương là cậu của đại vương, để thái tử nhận người thân, về tình về lý đều là thỏa đáng. Người này chuyển lời, ngươi hãy chuyển lời với đại vương, cứ nói là ý của ta, rằng thái tử tuổi còn non trẻ nên để Tô Khanh đi cùng. Tề Vương tin tưởng nhất là Tô Tần, song Tô Tần hiện đang mang bệnh, để em trai hắn hộ tống thái tử là thích hợp nhất. Tử Chi trầm ngâm một lát rồi căn dặn Lộc Mao Thọ, thần xin đi ngay. Tử Chi quay sang một môn khách ở bên cạnh, tới phủ khách khanh, có lời mời Tô Đại Nhân. Nghe nói sẽ được hộ tống thái tử sang Tề cầu hôn, Tô Đại vừa hào hứng vừa lo lắng. Hào hứng bởi từ lúc rời Chu sang Yên, theo Tô Tần học thuật tung hành đến nay, trước sau đã gần 10 năm khổ học, cuối cùng cũng đã có đất dụng võ. Còn lo lắng là bởi lần đầu đi xứ lại là đi xứ sang Tây, mà nước Tây đâu phải tầm thường, không chỉ là láng giềng đáng cờm của nước Yên, mà còn từng đánh cho Đại Quốc Ngụy Tần đại bại. Nếu bất cẩn làm hỏng việc, đời này của hắn coi như chấm dứt, bao nhiêu cực khổ gần chục năm qua cũng sẽ đổ sông đổ bể. Tuy nhiên, Tô Đại lại không hề để lộ những tâm tư này, chỉ nhắm mắt ngồi nghiêm trang, ra bộ thâm trầm. Hắn ghi nhớ nằm lòng một câu Tô Tần từng nói: mấu chốt của thực tung hoành chính là ở chỗ lúc nào mở miệng và lúc nào ngậm miệng. Nếu chưa nghĩ thông, tốt nhất chớ nên mở miệng. Tử Chi sốt sắng, việc này nhất định phải nhờ ông đi mới được, những người khác đều không thể. Về việc đi xứ lần này, Tương Quốc hẳn có lời chỉ giáo. Tô Đại lên tiếng, đúng vậy, hắn cần phải biết được Tử Chi muốn gì. Chỉ giáo gì kia? Tử Chi đáp, ông tới nước Tề cứ bám sát cơ bình là được. À phải, nếu gặp Tề Vương, xin thay mặt tại hạ hỏi thăm một tiếng. Chuyện trước kia chính là chuyện mười thành, bảo Tề Vương cứ an tâm. Nếu Tề Vương không chịu gặp thái tử thì sao? Tô Đại hỏi. Ồ, Tử Chi ngẫm nghĩ một chốc, nếu là như vậy, ông có thể tìm gặp Thuần Vu Tử. Người này thông minh mưu trí, mê rượu mê tiền, mê đàn bà. Năm xưa tới Yên, Tiên Quân đối đãi rất trọng hậu, tại hạ cũng từng mời rượu vài lần, còn đích thân đưa ông ta lên Yên Sơn nghỉ mát. Nghe nói giờ đây ông ta đang làm tế tử trong Tắc Cung, ông cứ mang thêm chút tiền để cầu ông ta nói giúp, tại hạ sẽ lấy danh nghĩa tướng quốc ư? Tô Đại đưa mắt dò hỏi. Hãy lấy danh nghĩa của Lệnh huynh Tô Tần. Buổi chiều hôm sau, Yên Vương Khoái quả nhiên hạ lệnh cho khách khanh Tô Đại hộ tống thái tử sang Tề cầu thân, nhiệm viên báo làm thị vệ. Đoàn sứ Yên đi đường thuận lợi, chưa đến một ngày đã tới Lâm Tri, vào nghỉ ở trạm dịch Liệt Quốc, trình quốc thư cầu thân lên cung Tề. Tề Vương nhận được quốc thư lại không triệu kiến. Thái tử chờ liền ba ngày vẫn không được vào ý kiến, lấy làm lo lắng bèn gọi Tô Đại đến bàn. Tô Đại bắt chước giống hệt điều bộ của Tô Tần, nhắm mắt hồi lâu, đoạn đứng dậy đi thẳng tới Tắc Cung, lấy thân phận em trai Tô Tần trình lên bái thiếp cầu kiến tế tử Thần Vô Khôn. Một lát sau, Thuần Vô Khôn lắc lư đầu trọc ra đón. Tô Đại vái thật sâu, bắt chước ngữ khí của Tô Tần. Tại hạ Tô Đại, em trai Tô Tần người Lạc Dương, khấu kiến tiền bối Thuần Vô Tử đại nhân. Thuần Vô Khôn phá lên cười lớn, lúc lắc đầu trọc cất giọng chế giễu. Này em trai Tô Tần người Lạc Dương, gọi tiền bối thì được, gọi đại nhân thì sai rồi. Lão trọc này không dám nhận, ông là sứ giả nước Yên, là khách khanh do Tân Vương nước Yên mới phong. Theo lý thì trọc này nên gọi ông là đại nhân mới phải. Vừa mới mở miệng đã bị bắt bẻ, Tô Đại trong lòng bối rối, vội vã vòng tay, tiền bối chỉ giáo rất phải. Nghe hắn đối đáp như vậy, Thuần Vô Khôn hết sức ngỡ ngàng. Người thiên hạ ai cũng biết Thuần Vô Khôn là người thích bông đùa. Tô Đại tự xưng là em trai Tô Tần, mà Tô Tần với Thuần Vô Khôn cũng coi là bạn bè thân thiết. Thuần Vô Khôn nói ra lời này vốn là trêu chọc, nào ngờ đối phương không hiểu ý lại nghiêm túc nhận sai. Thuần Vô Khôn hiểu rằng người này không hợp nói đùa, xăm soi Tô Đại một chốc, đoạn khẽ cười vài tiếng lịch thiệp mà nói: Sứ Yên đại nhân, chỗ này gió lớn, mời vào hàng xá. Hai người vào trong khách đường, vừa ngồi yên chỗ, Thuần Vô Khôn thu thần ngồi nghiêm trang. Đoạn đi thẳng vào chuyện chính: Sứ Yên đại nhân không khoảng nghìn dặm xa xôi từ Yên sang Tây, bận rộn trong công nghìn việc mà vẫn hạ cố tới hàng xá, hẳn có việc cần dùng đến khôn này. Trong công nghìn việc thì không dám, Tô Đại trong lòng căng thẳng, vừa nói vài từ đã thấy không thỏa đáng, lại càng tâm tư rối loạn, vội vã vận khí ngưng thần, gắng gượng khiến mình bình tĩnh lại, rồi đọc ra một lèo những lời đã nghĩ sẵn trên suốt dọc đường tới đây. Có kẻ bán ngựa tốt, đứng ở chợ suốt ba ngày liền, chẳng ai biết đó là Tuấn Mã. Kẻ bán ngựa tới gặp Bá Nhạc mà giải bày rằng: Tại hạ có con Tuấn Mã, nay muốn mang bán, đứng ngoài chợ đã ba ngày mà không ai biết đó là Tuấn Mã, tại hạ thỉnh cầu ngài tới xem giúp. Ngài chỉ cần đến nhìn một cái rồi đi, đi rồi lại ngoảnh đầu nhìn cái nữa, tại hạ nguyện trả ngài thù lao một ngày để báo đáp. Bá Nhạc nhận lời, tới chỗ con ngựa ngắm nhìn một chốc rồi đi, đi vài bước lại ngoảnh nhìn cái nữa, xong không nói gì. Bá Nhạc vừa đi khỏi, người ta liền xúm xích lại tranh nhau đợi mua ngựa, giá tiền tăng vọt gấp 10. Hôm nay Vãn Sinh đi sứ sang Tây, muốn dùng Tuấn Mã ý kiến Tề Vương. Xong Vãn Sinh lần đầu sang Tây, lạ nước lạ cái, tới Tây đã ba ngày mà không một ai nhìn đến, dám hỏi tiền bối có thể làm Bá Nhạc cho Vãn Sinh chăng? Để tạ ơn này, Vãn Sinh xin tặng tiền bối một cọc ngọc bích trắng, chút ít vàng rồng, mong tiền bối không chê. Lời vừa dứt, Tô Đại bèn quay ra ngoài cửa vỗ tay. Nghe tiếng vào tay, hai kẻ tùy tùng đang đứng ngoài cửa lập tức khiêng vào một rương nặng trịch. Tô Đại mở nắp rương cho Thuần Phu Khôn xem, trong rương xếp kín những thỏi vàng sáng rực, giữa những thỏi vàng là một chiếc hộp, không nghi ngờ gì nữa, đựng trong hộp đó chắc chắn là cặp ngọc bích trắng. Cha, nhìn vào trong rương, Thuần Vô Khôn xích xoa vài tiếng thật vô trương. Khôn này bị giam chân trong Tắc Hạ, lâu lắm rồi không nhìn thấy nhiều vàng đến vậy. Cha, quả là hàng tốt. Thuần Vô Khôn ngẩng đầu, nhìn sang Tô Đại, Tuấn Mã ở đâu? Ở dịch quán, hẳn là thái tử nước Yên sao? Thái tử nước Yên Cơ Bình, gọi Tề Vương đương triều là ông cậu. Thuần Vô Khôn khẽ cười vài tiếng, lại nhìn chiếc rương, có rương vàng này, Khôn sẽ nhận lời. Sứ Yên hãy quay về trước, chăm sóc tốt cho Tuấn Mã, sáng sớm ngày mai hãy dẫn ngựa vào cung. Cảm ta tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Tô Đại vòng tay từ biệt. Thuần Vô Khôn tiễn ra tới cửa, vòng tay khen ngợi: Này kẻ bán ngựa, nhìn vào cách nói năng của anh khi nãy, quá không thua kém Lệnh huynh. Tạ ơn tiền bối khen ngợi. Tô Đại như mở cờ trong bụng, lại phái chào lần nữa. Vào lúc Tô Đại cầu kiến Thuần Vô Khôn, Tề Tiên Vương cũng đang bàn chuyện nước Yên cùng tướng quốc Điện Anh. Đất Hà Giáng không chỉ tôm ngon cá béo, mà còn liền kề kinh đô Lâm Tri, xứng danh là bình phong phía bắc của kinh đô nước Tây, cũng là vùng đất hoàng xung giữa hai nước lớn Yên Triệu. Các đời Tề Vương đều muốn chiếm lấy nơi đây để có thể cây cao gói ngủ. Vài năm trước, Uy Vương hao tổn bao nhiêu công sức mới giành được 10 ấp, lại vì vài câu nói của Tô Tần mà hằng trả toàn bộ. Chuyện này Tiên Vương vẫn ghi nhớ nằm lòng. Dịch Vương đột ngột băng hà, cháu ngoài tự khoái chấp chính, đối với Tiên Vương vừa là chuyện tốt, lại vừa không phải là chuyện tốt. Nói là chuyện tốt bởi vì tự khoái thân Tây Tề Yên trước mắt hẳn sẽ không có giao tranh. Nói không phải chuyện tốt bởi vì là cậu Tề Thất lại không tiện tranh giành Hà Giáng. Lúc này Tử Khoái lại sai Thái Tử tới cầu hôn, Tiên Vương thật không biết phải làm sao. Nếu như Triệu Kiến, việc tiếp theo càng không dễ xử trí. Nếu không Triệu Kiến thì thể diện biết để vào đâu. Trì hoãn suốt 3 ngày, Tiên Vương vẫn không nghĩ ra được cách nào hay, bèn vời Điền Anh vào bàn bạc. Nhìn vào sắc mặt, Điền Anh hẳn đã có mưu. Quả như là vậy, dám hỏi Đại Vương. Tiên Vương vừa nói ra điều nan giải, Điền Anh đã lập tức hỏi một câu trúng ngay cốt tủy. Là muốn nước Yên được đại trị hay là muốn nước Yên xin nội loạn? Ồ, Tiên Vương chấp miệng mấy cái, quả nhân chẳng muốn gì cả, chỉ muốn thu hồi 10 ấp Hà Giáng. Vậy thì chính là muốn yên loạn. Điền Anh tủm tỉm cười. Tự khoái thành thực khiêm nhường, tử chi phụ thực chính chắn, nước Yên làm sao có thể loạn được. Bên ngoài có thể diện của ông cậu, bên trong có khúc xương cứng tự chi. Tiên Vương khẽ thở dài, than ôi, đời này của quả nhân 10 ấp Hà Giáng ấy là không đòi lại được. Điều thần nhìn thấy lại khác với điều Đại Vương nhìn thấy. Điền Anh lại mỉm cười. Tự khoái quá nhu, quá nhu thì bất lực. Tự chi quá cương thì dễ gãy. Một cương một nhu, chẳng phải bảo trợ lẫn nhau ư? Tiên Vương không hiểu. Đúng là cương nhu bảo trợ. Điền Anh đưa ra lời giải. Nhưng nếu lại có thêm một cương khác nữa? Một cương khác nữa sao? Tiên Vương ngơ ngác. Người này đang ở Lâm Tri. Ý khanh là xứ Yên. Chính phải. Xứ Yên Cơ Bình, đích trưởng tử của Yên Vương, gọi Đại Vương là ông cậu. Kẻ này cương thế nào? Tiên Vương lấy làm phấn chấn, ngã người lại hỏi. Đại Vương hãy xem. Điền Anh lấy ra một mật hàm, hai tay trình lên, là do mật thám của thần từ cung Yên gửi về. Cái đầu nước Yên đang rất náo nhiệt. Tiên Vương đọc xong, khép mắt ngẫm nghĩ. Hồi lâu sau, mở mắt nhìn sang Điền Anh. Tướng quốc hẳn có diệu kế ứng phó. Diệu kế thì không có, nhưng thần có một đối sách. Điền Anh mỉm cười đưa ra sách lược. Cung Yên hiện nay sớm tối lên triều, cháu ngoại của Đại Vương ngồi ở giữa, bên trái là người của tướng quốc, bên phải là người của thái tử. Ở giữa bất lực, trái phải tranh giành, ngược lại thành ra cân bằng. Đối sách của thần là Đại Vương hãy phá vỡ cục diện cân bằng này, sau đó ngồi xem cung Yên diễn kịch hay. Phá vỡ thế nào? Tiên Vương nông nóng hỏi. Nhiệt tình tiếp đãi cháu ngoại, giữ lại Lâm Tri, phàm là điều hắn muốn Đại Vương cứ chấp thuận hết. Vậy còn Tô Đại đi cùng hắn thì sao? Để cho hắn về báo tin cho Tử Chi. Theo như thần biết, Tô Đại đã kết thông gia với Tử Chi. Tử Chi nếu biết Đại Vương nguyện làm chỗ dựa cho thái tử, sẽ có phản ứng ra sao? Tiên Vương đang định trả lời, bỗng có cung nhân bước vào bẩm báo. Tế tổ học cung Thuần Phu tiên sinh cầu kiến. Ồ, lão trọc tới rồi. Tiên Vương mừng rỡ, đứng lên, kéo Điền Anh dậy, đi, theo quả nhân ra đón. Hai người ra ngoài nghênh đón, hành lễ xong xuôi. Tiên Vương cười nói, quả là tâm ý tương thông. Tích Cường lâu rồi không gặp tiên sinh, đang định mời tiên sinh tới thưởng rượu. Nào ngờ tiên sinh đã tới rồi. Nghe nói Đại Vương mây ngựa, trọc này tới đây là muốn giới thiệu một con. Thuần Phu Khôn lắc lư đầu trọc mà nói, là Thiên Lý Mã ư? Tiên Vương phấn chấn ra mặt, quý giá hơn cả Thiên Lý Mã. Ồ, Tiên Vương càng thêm hưng phấn. Tiên sinh nói mau, ngựa quý ở đâu? Sáng sớm ngày mai Đại Vương chỉ việc chờ trong chính điện sẽ thấy được ngay. Thuần Phu Khôn đáp. Ồ, Tiên Vương nhìn sang Điện Anh, thấy ông ta cũng đang sửng sốt, bèn hai giọng hỏi, tiên sinh định dắt ngựa vào giữa triều đường ư? Phải, triều đường xuất hiện ngựa báo há chẳng phải chuyện hay ư? Ồ, Tiên Vương lắc đầu, triều đường không phải nơi để xem ngựa. Việc này nếu đồn ra ngoài, để sử quan ghi chép lại, quá nhân đây. Tiên Vương lại lắc đầu quầy quậy, thì Đại Vương sẽ lưu danh sử sách, há chẳng phải càng hay sao? Thuần Vô Khôn vẫn lắc lư mà nói, không, không được. Tiên Vương luôn miệng phản đối, xua tay lìa lịa, việc này dứt khoát không được. Đại Vương, Thuần Vu Khôn tiến lại gần một bước, hài giọng, ngựa báo nhường này, nếu đề phục mất, e rằng. Thuần Vu Khôn khẽ khẽ lắc đầu, tiên sinh. Tiên Vương đã bị Thuần Vu Khôn mê hoặc, ngựa báo mà tiên sinh nói, rốt cuộc là. Tiên Vương đưa mắt dò hỏi, Thiên Kim Mã. Thuần Vu Khôn thủng thẳng đáp, Thiên kim mã sao? Tiên vương ngạc nhiên, hai mắt nheo lại. Là được làm bằng ngàn vàng sao? Không phải, không phải. Không phải làm bằng ngàn vàng, mà lại gọi là thiên kim mã, còn muốn dắt vào triều đường. Tiên vương vừa lẩm bẩm, vừa vắt óc suy nghĩ, hồi lâu, rồi lắc đầu, nhìn thẳng vào Thuần Phu Khôn. Tiên sinh, hãy nói thẳng ra đi. Cứ sao lại gọi là thiên kim mã? Là bởi đáng giá ngàn vàng ư? Cộng thêm một cặp ngọc bích trắng tuyệt lưng. Gì kia? Tiên vương trợn mắt, tay càng mơ hồ không hiểu. Thuần Phu Khôn phá lên cười lớn, đoạn chỉ vào trong điện. Đại vương, chẳng phải muốn mời trọc này uống rượu ư? Vậy rượu ở đâu? Tiên vương kéo tay Thuần Phu Khôn, quay sang nội thân, truyền chỉ bài rượu.